Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, giải quyết. Nam Nam nghe được thanh âm, nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt lóng lánh nhìn hắn chằm chằm. "Tiểu ca ca, ta có thể hay không chọn hai loại?" Hắn nói là hai loại. Trên tay nâng cao đồ vật lại có 4-5 cái. Dạ Lan Bình liếc qua, những cái kia mặc dù đều là đáng tiền đồ vật, bất quá hắn nhìn đến mức quá nhiều, cũng không có vấn đề. Bởi vậy lúc này nhẹ gật đầu, rất sảng khoái đáp ứng. "Tốt a." Nam Nam reo hò một tiếng, chủ động đem trong tay chén ngọc, chén vàng, mã não, chân châu cùng một mai ngọc bội cho nhét vào bàn. Thân mang theo người túi sách, rất là thỏa mãn tiếp tục xem. Dạ Lan Bình quay đầu nhìn một chút đóng chặt cửa phòng, tự nhiên cũng nhìn thấy thân ảnh chiếu trên cửa Văn Thiên. Lập tức rất chạy mau đến Nam Nam bên người, lôi kéo hắn ngồi xuống. "Nam Nam, tiểu ca ca cùng ngươi chơi cái trò chơi có được hay không?" "Trò chơi? Hắn có thể hay không không chơi? Đó là 3 đến 4 tuổi tiểu hài chơi. Hắn đều 5 tuổi, hắn hiện tại vội vàng muốn xem những bảo bối kia a." "Nhưng là, tiểu ca ca tốt xấu đưa hắn nhiều đồ như vậy, vậy hắn liền cố hết sức cùng hắn chơi đùa a. Nhìn hắn như vậy đại nhân còn ngây thơ như vậy lại tìm không thấy đừng tiểu hài tử chơi. Thực sự là thật đáng thương. Hắn một ngày làm một việc thiện." Hắn đem bọc nhỏ bao cẩn thận cất kỹ, dùng đến từng tia thương hại ánh mắt thận nặng nhẹ gật đầu. "Chúng ta chơi ta hỏi ngươi đáp trò chơi. Thế nào?" Nam Nam nhíu mày. Làm sao một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có? Quê mùa như vậy trò chơi, hắn làm sao lại sẽ thích đây? Nhưng là, lại ấu chỉ trò chơi. Hắn cũng bồi tiếp hắn chơi thích hơn. Nam Nam dùng đến càng thêm thương hại ánh mắt, lần nữa thận nặng nhẹ gật đầu. Dạ Lan Bình mí mắt nhảy lên. Hắn thế nào cảm giác Nam Nam ánh mắt rất quái dị đây? Bản thân vừa mới dùng bữa thời điểm mặt dính vật gì không? Hắn nghi hoặc đưa tay sờ lên. "Không có cái gì." Hít sâu một hơi, Dạ Lan Bình hất ra trong đầu những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Thấp giọng hỏi, "Nam Nam năm nay mấy tuổi?" "5 tuổi." Hắn duỗi ra 4 cái ngón tay, rất chân thành về. Dạ Lan Bình sửng sốt. "Vậy rốt cuộc là 4 tuổi, vẫn là 5 tuổi? Cái kia đến phiên ta hỏi." Nam Nam thu tay lại, biểu lộ nghiêm túc. Dạ Lan Bình giật mình. "Được rồi, dù sao mấy tuổi không trọng yếu. Đây không phải hắn muốn hỏi trọng điểm. Hắn bất quá là thả con săn sát, bắt con cá rô mà thôi." Nghĩ đến, hắn cũng đi theo gật gật đầu, nghĩ ngợi tiểu gia hỏa này có thể hỏi ra cái gì đến. Nói chung cũng cùng bản thân vấn đề không kém bao nhiêu đâu. Nam Nam con ngươi rất nhanh phát sáng lên, lập tức bắt lấy Dạ Lan Bình tay, gấp giọng hỏi, "Tiểu ca ca, người nói muốn mang ta đi ăn ngự thiện có phải là thật hay không? Chúng ta hiện ở xuất phát có được hay không? Ta rất muốn đi, rất muốn đi, có được hay không?" Dạ Lan Bình ế trụ, "Ăn ngự thiện, đó bất quá là hắn thuận miệng nói ra lời mà thôi. Gia hỏa này làm sao tưởng thật, hơn nữa còn yêu cầu hiện tại đi. Nói đùa cái gì, hoàng cung là có thể tùy tiện ra vào sao?" "Cái kia, Nam Nam, ngự thiện ở hoàng cung, chúng ta không thể đi." "Không thể đi?" Nam Nam trừng tròng mắt, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Lừa hắn, hắn thế mà lừa hắn. Hắn quyết định, lần này không đáp lễ vật. Dạ Lan Bình có chút chột dạ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. "Tốt, Nam Nam, lần này đến phiên ta hỏi. Cái kia, ngươi cùng ta ngũ thúc là quan hệ như thế nào?" "Ta không nói." "Vì cái gì không nói?" Dạ Lan Bình có chút nóng nảy. Hắn chính là vì xác định giữa bọn hắn quan hệ mới dẫn hắn đến. Nam Nam hừ một tiếng, xoay người dùng cái mông hướng về phía hắn. "Ngươi bây giờ không mang ta đi ăn ngự thiện, ta không vui, trò chơi không chơi với ngươi." "Nhưng là Nam Nam, hơn nữa ngươi còn nói mạnh miệng, nói có thể mang ta đi ăn ngự thiện. Nguyên lai căn bản chính là gạt người. Ngươi không có bản sự kia, Người không thể vào hoàng cung, cũng không thể để ta ăn ngự thiện. Nam Nam đưa lưng về phía hắn, bắt đầu vẽ vòng tròn. Tròng mắt lại tích lưu lưu chuyển không xong. Người khoác lác, người căn bản không có ngươi mặt ngoài nhìn qua lợi hại như vậy. Ta về sau cũng không tin ngươi. Đúng rồi, nói không chừng ngươi đưa cho ta hạt châu cũng là giả. Nhất định là ngươi khoác lác gạt tới. Dạ Lan Bình trừng tròng mắt vù đứng lên. Tâm lý đoàn hỏa một đoàn lửa bốc lên đầu. Hắn là hoàng đế tất cả hoàng tôn bên trong to lớn nhất. Hắn nói chuyện luôn luôn là nói là làm. Không ai dám nghi vấn. Hiện tại ngược lại tốt. Bị một cái 4 đến 5 tuổi hài tử nói như vậy. Hắn chỗ nào còn có thể nhịn được. Là, Văn Thiên có thể chịu được phép khích tướng. Nhưng là cho tới nay bị chúng tinh cùng nguyệt làm hư đồng thời chưa bao giờ từng chịu đựng loại. Này nghi vấn Dạ Lan Bình lại chịu không được. Không phải liền là tiến cung sao? Không phải liền là ăn ngự thiện sao? Tốt, đi thì đi. Dạ Lan Bình xoay người đi tới Nam Nam bên cạnh. Hừ lạnh một tiếng. Tốt, ta có thể dẫn ngươi đi. Thật, Nam Nam lập tức mắt mạo tinh tinh. Mắt lộ ra sùng bái. Dạ Lan Bình hưởng thụ loại tư vị này. Lúc này gật gật đầu. Giảm thấp thanh âm nói. Bất quá hoàng cung có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể ra vào. Ta dẫn ngươi đi mà nói. Nhất định phải lặng lẽ. Hơn nữa, người vị kia Văn Đại Thúc không thể đi. Người phải nghĩ biện pháp đuổi hắn chạy. Nam Nam cười hắc hắc. Cái này rất đơn giản. Đơn giản. Dạ Lan Bình thiêu thiêu mi. Hắn làm sao một chút đều không cảm thấy. Tốt, tất nhiên ta đáp ứng dẫn ngươi đi. Vậy ta vừa mới tra hỏi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tra hỏi. Cái gì tra hỏi? Nam Nam một mặt vẻ mặt vô tội. Trong lòng lại bắt đầu dựng ngược. Dạ Lan Bình vừa định hỏi lần nữa. Khố phòng cửa vào lúc này truyền đến tiếng đập cửa. Ngoài cửa vang lên Văn Thiên thanh âm lạnh như băng. Bình Thế Tử. Thời gian một nén nhang đến, ta muốn mang tiểu công tử về Tu Vương phủ đi. Dạ Lan Bình ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng. Nam Nam cũng đã nhảy nhảy ra ngoài mở cửa. Văn Thiên ôm lấy Nam Nam, liền muốn cùng Dạ Lan Bình cáo từ. Nam Nam lại uốn éo người, từ trong ngực lấy ra một khối bánh ngọt, xích lại gần hắn bên tai nhỏ giọng nói ra. Văn Đại Thúc, đây là ta cố ý lưu lại cho ngươi bánh quế a. Ta biết ngươi đói bụng. Đến, cho ngươi. Hắn nói xong, cầm trong tay bánh quế hướng bên miệng hắn chuyển tới. Rất hiểu chuyện bộ dáng khéo léo. Văn Thiên đối Nam Nam cho tới bây giờ đều sẽ không có đề phòng. Lại nhìn hắn như thế thân mật động tác. Liền hơi hơi há miệng ra. Rất nhanh nuốt vào. Ai ngờ không còn nhiều. Hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân không thích hợp lên. Mềm nhũn giống như không có khí lực đồng dạng. Ôm lấy Nam Nam tay cũng bắt đầu bất ổn. Không tốt, cái này Bảo Vương phủ bên trong có kỳ quặc. Thế nhưng là, hắn cho tới nay đều chú ý cẩn thận. Lúc nào chúng ám toán, hắn phải mau để ám vệ đi ra. Bảo hộ tiểu chủ tử rời đi. Văn Thiên một cái tay ôm lấy Nam Nam. Một cái tay sờ về phía bên hông đạn tín hiệu. Thế nhưng là sau một khắc. Trên MU bàn tay bỗng nhiên chụp lên một đôi mềm nhũn hô hô tay nhỏ. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu một cái. Nam Nam, Văn Đại Thúc, ta biết ngươi mệt mỏi cả ngày. Liền trước ở đây bên trong nghỉ ngơi một hồi a. Chờ ta ăn xong đồ vật trở về. Lại cùng ngươi một khối về nhà. Văn Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không dám tin nhìn lên trước mặt tiểu gia hỏa. Là vừa khi đó khối bánh quế. Muốn mạng. Tiểu tử này, lại nhiều tâm tư cũng đình chỉ. Văn Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Người đã theo góc tường ngất đi. Dạ Lan Bình một mực cùng ở phía sau bọn họ. Cho đến Văn Thiên ngất đi. Hắn còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nam Nam lại vỗ vỗ tay. Hướng về phía hắn hất cằm lên cười. Giải quyết, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một khắc đồng hồ sau. Bảo Vương phủ lái ra một chiếc xe ngựa, chạy thẳng tới Hoàng cung mà đi. Mà cùng lúc đó, Dạ Tu Độc cũng thu vào đến từ ám vệ tin tức. Đã biết Nam Nam đi theo Dạ Lan Bình đi Bảo Vương phủ. Mi tâm, không khỏi vặn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.